kiếm là chánh niệm, sao con vọng tưởng quá này kia, thì cứ nói. Rồi mấy thầy cũng nói vọng tưởng quá thì nên bỏ vọng tưởng, nên niệm Phật, nên trì chú, nên tụng kinh để có chánh niệm. Tất cả những cái đó là cái gì? Tất cả cái đó là giai đoạn tạm thời, nên nhớ giai đoạn tạm thời phải hiểu là như vậy. Như vậy khi lên giai đoạn của một cái mức độ tu tập cao hơn gọi là chư thiên thì cần nhận thức và giác ngộ về điều đó, tức là đang tu tập thiện phước trên ở mức độ của một chúng sinh phàm phu của con người. Rồi giai đoạn thứ ba là cái gì? Giai đoạn thứ ba của chúng ta là bắt đầu là giai đoạn nhận thức ra để tu tập để trở thành một cái bậc thánh đó, gọi là thanh văn thừa, được lắm sao? Các vị đừng có tưởng tượng những cái từ ngữ nghe kêu như vậy, nhưng mà để các vị đạt được một điều đó là cả một quá trình. Cho nên vì vậy tôi muốn khuyên với tất cả các vị là cần nên học và hiểu theo đạo Phật đúng nghĩa. Các vị dụng công, các vị lại Phật, các vị tụng kinh, tất cả những cái đó tốt chứ không phải không. Nhưng mà không có nghĩa rằng những cái đó đem các vị đến giác ngộ giải thoát. Bởi vì các vị thờ tụng kinh niệm Phật, tất cả mọi thứ là nghi lễ đến với đạo Phật. Chúng ta có một lòng kính tin về Phật pháp, chúng ta lấy đó như một pháp hành trì, rất là nền tảng cơ bản của bước đầu những người bắt đầu tập sự tu. Nhưng cái đó không mang cái nghĩa là các vị đạt được giải thoát. Các vị có thể tụng suốt 30 năm, các vị cũng chẳng có thấy cái giác ngộ giải thoát gì trong cái hành trì. Các vị chỉ tin rằng công phu thời gian chúng ta dành cái này dài lâu như vậy, chắc chúng ta được nhiều công đức lắm. Chỉ vậy thôi. Mà công đức thế nào các vị không nhận được. Các vị đạt được tới đâu các vị không nhận được. Các vị còn không biết rằng các vị tu như vậy để được cái gì các vị không nhận được. Tôi nói một cách chân thành, đừng tự ái. Xin thưa các vị, đây là những điều mà tôi từng trăn trở cho những người cư sĩ học đạo của chúng ta. Tôi cũng thầm tiếc là Phật giáo chúng ta cũng bỏ rơi một thời gian dài với quần chúng Phật tử. Có nghĩa là chúng ta chưa có điều kiện để tiếp cận hết với tất cả Phật tử ở mọi nơi trong cái vấn đề hướng dẫn tu tập. Đồng thời Phật giáo của chúng ta cũng chưa có một giáo trình căn bản để giúp cho Phật tử học từ thấp đến cao những phương thức rõ ràng như những nguyên tắc hay là công thức như toán học chẳng hạn như vậy, hay là từng những cái lớp học từ cơ bản cho đến cao hơn. Ta mang cái nghĩa là máng máng thôi, và Phật tử chúng ta học chung chung, học vị thầy mớ, học vị thầy người non mớ, học vị thầy kiên mớ, ông giải cách giải quyết không biết đường tu. Mới đầu học ông còn thấy khoái khoái, học ba bốn ông hết biết đường tu luôn. Rồi bây giờ hết biết phái ông nào Xin thưa các vị, cái này là cái chỗ mà chúng ta cảm thấy chúng ta bị chới với ngay chỗ đó, mà tôi nói là các vị ngã hai chục á. Mới đầu học vị thầy cái thấy lối đi, học ông nữa cái thấy lối thứ hai, kiếm ông nữa thứ ba, rồi biết cái học chục ông một chục lối, giờ đi hướng nào giờ hết biết đường đi, đứng ngã ba là đi không được rồi, mà bây giờ tới đứng cái ngã một chục vậy làm sao đi. Vì vậy đôi khi học một khoảng nào đó thì chúng ta bắt đầu dậm chân tại chỗ, bắt đầu bị ngã ra hướng này, gặp cái ông này hay là nhóm Phật tử này lùa lùa cái nghe hình như cũng phải á, cái lủi theo đây, cái mai mốt gặp nhóm Phật tử khác ông khác cái lùa lùa thế này đó, cũng phải lủi qua đây. Đây là trường hợp mà những người Phật tử mà gọi là gặp hoàn cảnh này thật sự khổ cho các vị. Tôi phải nói là như vậy. Tôi không bảo rằng là chỉ có mình tôi nói đúng về giáo pháp, không phải là như vậy. Tôi cũng học đòi như bao nhiêu vị thầy khác. Nhưng chỉ có một điều mình may mắn học được từ trường lớp của các vị thầy đầy đủ đạo đức trí tuệ để dìu dắt cho mình. Dù sao đi chăng nữa, một mức độ nào đó mình cũng có cơ hội hơn các Phật tử thông thường. Và chính sự trưởng thành này giúp cho chúng ta biết đường chọn giáo pháp. Trong khi các Phật tử là những người đang trên đường học, coi như mới mẻ quá cho nên không có chọn được. Các vị không biết đường chọn, cho nên các vị nghe cái gì cũng đúng đúng, mà không xác định được cái gì thật đúng. Cho nên các vị thấy rằng khi các vị đi học mà các vị nhớ, người ta cho các vị thi mà thi trắc nghiệm á, cái thi trắc nghiệm là rất khó chứ không phải là dễ nha. Các vị đánh dấu, đánh dấu, đánh dấu, người ta cho bốn câu giống giống nhau, đánh dấu một câu trúng nhất đó, khó khó. Nếu để nói đề mà gọi là một tri thức hiểu biết học hành đó, thì phải nói là thi trắc nghiệm là một trong những cái rất khó ăn điểm, và phải nói là có bản lĩnh lắm mới thi được cái này. Còn chúng ta học dở cho nên nói trắc nghiệm á, rồi khỏi, đánh đại hên xui, bỏ vô lắc lắc lắc lắc bốn cục cục nào rớt ra bạch ra rồi đánh dấu cái nào đánh dấu hên xui, cái này tôi không đặt vấn đề, Chúng ta phải xác định đọc bốn câu này, người mà có hiểu biết rất rõ, xác định một câu trúng nhất trong bốn câu. Bởi vì bốn câu này nó ná ná với nhau. Thì tôi nói cái này, các vị phải hãy rằng các vị học Phật chưa nắm vững, các vị cũng rơi vào trường hợp này. Tức là tất cả các giáo pháp khi nghe các thầy nói khác nhau mà nó ná ná, mà không biết ông nào thật đúng, là cái này các vị rơi vào trong tâm trạng đó. Và tôi hiểu được cái tâm trạng này. Đa phần các thầy nói đúng, chẳng phải là các thầy nói sai, nhưng rất có thể rằng nó không phù hợp những đối tượng đang là. Và rất có thể là do cái cách của thầy đã nói nó phù hợp với cái nguyện vọng tu tập đang là của mình, mà quên rằng giáo pháp chúng ta có những cái nhất quán chung của nó là một con đường. Có thể chúng ta có nhiều nhánh tẻ, nhưng phải có một con đường chính. Điều quan trọng nhất hãy dẫn cho Phật tử đi một con đường chính. Còn các nhánh rẽ này tùy cái khả năng nguyện vọng tìm tòi của họ. Cho nên không khéo Phật tử lạng đầu này lạng đầu kia. Xin lỗi, đây là có một cái từ mà giống như là xưa nay người ta từng hay nói là chó chết giữa dòng. Người ta không mang cái nghĩa thóa mạ, nhưng mà lấy lên hình ảnh này để nói chúng ta rằng chúng ta mập mờ trong cái lộ trình tu học của chúng ta quá. Rồi cuối cùng chúng ta đuối giữa dòng. Đây là một câu chuyện rất đơn giản nhưng mà rất thấm thía. Câu chuyện nói lên có một ông này, ông nuôi một con chó rất là trung thành. Và một hôm bên kia sông có một cái người ở bên bển, họ nướng thịt thơm quá, cho nên con chó này á, nó mới nhảy xuống sông, nó lội qua bên kia. Để ý của nó là nó muốn kiếm một miếng gì đó để ăn. Và khi nó lội tới giữa dòng, cái ông chủ của cái con chó này mới thấy rằng, nói: à con à, sao lại con bỏ chủ mà con đi như vậy, thế, thôi quay về với chủ đi con, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn con à, thế. Rồi cái con chó nghe nói cũng hợp lý, thôi quay trở lại. Quay trở lại vừa gần đến bờ, cái mùi mà mùi nướng thịt bên kia nó thơm quá, nó bay phát phát qua, chịu nổi quay ra nữa. Quay ra giữa nữa, cái ông chủ nó: thôi con à, về đây ta, về ta tắm mau ta đi con, thế vậy có gì ăn nấy, thế nói kìa, nghe cho nghe cũng được. Cái quay về, nó cứ quay hồi rồi đuối chết luôn. Cái hình ảnh này người ta nói là cái cách gọi là tu hành nửa vời của chúng ta. Vì chúng ta lập lửng cái này lập lửng cái kia, chúng ta không nắm được cái diện mối cơ bản. Cho nên hôm nay tôi cũng không mang cái nghĩa là tôi nói với các vị, mang cái nghĩa là tôi tự sáng tạo ra được điều này. Tôi không có sáng tạo. Giáo pháp của Đức Phật tôi không đủ tư cách để sáng tạo. Mà tôi phải nói rằng tôi chỉ hệ thống cho các vị những điều Đức Phật từng dạy, các tổ đã từng dạy, và sắp xếp cho chúng ta lịch trình tu học một cách phù hợp. Tại chẳng qua chúng ta không đánh giá được mình để xác định cái lộ trình tu học, thành ra các vị bị nửa vời. Trong khi các vị người cư sĩ mà các vị ứng dụng giáo pháp trên mây, các vị làm rối các vị hết. Đi không nở, ở không đành, lên cũng không được mà xuống cũng không xong. À, miệng thì nói giải thoát mà bây giờ chân nó bị néo hoài, làm sao thoát. Rồi các vị tự quan niệm nó hơi lệch về giáo pháp đang là với chúng ta. Các vị ứng dụng không phù hợp. Các vị bị khập khiễng trong đây. Các vị vừa khổ vì đời, các vị vừa khổ vì đạo. Các vị nữa muốn thành Phật mà các vị không kết thúc được cái tâm niệm chúng sinh. Cái này nó đang xen các vị, nó làm cho các vị bị giằng xé. Hành động thì muốn thành Phật, nhưng mà tâm niệm thì nó lại rơi vào trong cái trạng thái của chúng sinh. Các vị không xác định được, các vị bị người này vẽ cái này, cái người kia chỉ trích cái kia, cái người nọ phê bình cái nọ, người kia dẫn dắt cái thế. Các vị trở nên bị rối bời trong cái việc tu học. Vì vậy đây là một cái điều mà gọi là tôi muốn đưa ra cho các vị. À, tu Phật bắt đầu từ đâu để chúng ta bắt đầu xác định đi từ mặt đất. Đừng có vội nhảy lên cung trăng liền. Các vị thì cứ nghe nói cung trăng phái lắm, mà muốn nhảy một nhảy là tới cung trăng. Xin thưa các vị, không có một giáo pháp nào như vậy. Có thể đưa ra một vài trường hợp trong thiền tông, nhưng đó không phải là cái cách với các vị đang là. Của những người đương cơ, đừng lấy những người đương cơ mà gọi là đối cơ thuyết pháp cho một cái phương thức tổng thể là không đúng. Nhớ là như vậy. Ví dụ bây giờ trong lớp chúng ta có một thần đồng, một ông giáo sư có thể trắc nghiệm để coi ai là thần đồng, thì chúng ta đừng lấy cái bức của thần đồng mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta là họ. Chúng ta không phải thần đồng. Vì vậy một thần đồng có thể nhảy vọt, nhưng mà số lượng đó trên đầu ngón tay. Chúng ta là những người đang học cần phải đi theo trình tự 1, 2, 3, 4, 5 và đi tiến bước từ từ. Và phải khẳng định từng lớp 1, phải đậu từng lớp 1. Học cho hết lớp 1, đậu lớp 1 lên lớp 2, đậu lớp 2 lên lớp 3, đậu lớp 3. Từng lớp 1 như vậy, trong mang nghĩa từ lớp 1 nhảy cái lên lớp 12. Không có chuyện đó. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy các vị đừng khập khiễng trong việc mà ứng dụng lời Phật dạy, thì các vị sẽ không có kết quả mà các vị lại khổ đau. Rồi các vị nói rằng sao tôi tu học theo Phật mà tôi không an lạc, hay là không giải thoát, hay là không hạnh phúc. Các vị có quyền nhận thức, nhưng tu tập lại là vấn đề khác. Ví dụ các vị có quyền nhận thức thoải mái, cái đó là tùy. Nhưng mà còn vấn đề là tự thân chúng ta ứng dụng cái pháp lại là khác nha. Nhận thức một pháp là khác, mà ứng dụng pháp đó là cái khác. Rồi, tôi cho các vị những thềm thang cơ bản để các vị thấy rằng, các vị xét lại coi các vị có bị khập khiễng trong vấn đề nhận thức và tu tập của các vị hay không. Tôi đưa ra từng bước một. Bước đầu tiên của người cư sĩ Phật tử tu tập là gì? Các vị là người cư sĩ Phật tử đó, các vị trả lời cho tôi đi. Bước đầu tiên cư sĩ tu tập là gì? Cúng lại thờ Phật. Rồi gì nữa? Tôi có cúng lại thờ Phật không? Cái cô nào mà nói giữ năm giới thầy ơi đó, làm chơi mà ăn thiệt đó. Đó là cái cách mà gọi là chúng ta phải hiểu. Tôi mới nói cho các vị đây để các vị hiểu rằng người cư sĩ Phật tử ban đầu của chúng ta chỉ là quy tam bảo và thọ trì năm giới. Và Đức Phật đã xác định rất rõ vị trí của người cư sĩ Phật tử đang là. Còn sau này cư sĩ Phật tử muốn phát tâm nữa hay là tiến thân nữa, đó là chuyện tùy các vị. Như các vị nên nhớ là cơ bản nhất của người cư sĩ Phật tử là thọ năm giới. Trong năm giới sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối và uống rượu, các vị giữ cho được, hoặc là các vị hành trì cho được, hoặc các vị thực hiện cho trọn. Cả đời này còn chưa trọn được nền tảng đó nữa, các vị nhào nhào lên để trở nên thành Phật, thành Thánh. Đa phần chúng ta bị hỏng ở nền tảng mà chúng ta muốn nhảy lên cao. Ở đây là chúng ta ham, có nghĩa là ham nhảy vọt trong khi khả năng chưa đạt được. Như vậy thì ở đây năm giới các vị giữ tròn là nền tảng, nhưng mà các vị biết rằng nền cư sĩ trong năm giới là các vị tu tập theo nhân quả thiện ác mà thôi. Người cư sĩ Phật tử có quyền nhận thức về khổ đau, nhưng chưa đủ khả năng để giác ngộ khổ đau. Bởi vì các vị đã nhờ giác ngộ khổ đau, các vị tiến vào con đường của Bậc Thánh rồi. Mà chúng ta chỉ đang là nhận thức về khổ đau. Cũng thấy đó, Đức Phật nói khổ sanh già bệnh chết. À, nghe điều đó cũng nhai lại, sanh già bệnh chết. Và dường như mình quán chiếu, mình cũng thấy rằng à, cuộc đời nó có những cái đó, nhưng không xuất phát từ sự giác ngộ, mà phải nói là bằng cái thấy theo kinh nghiệm cảm tính và dựa vào lời Phật dạy. Các vị giác ngộ nó khác với các vị thấy về điều đó. Người cư sĩ Phật tử nếu giác ngộ được đời là bể khổ, các vị bắt đầu tiến vào con đường của Bậc Thánh và đi tìm sự giác ngộ rồi. Chứ các vị không có giác ngộ sự khổ mà các vị sống trong chồng vợ con cái, làm ăn kinh tế và cộng trừ nhân chia với bằng tính lóc cóc, rồi lỗ nhiêu lợi nhiêu, rồi công ăn việc làm này, rồi sợ mất chóp rồi này kia, rồi sợ ổng bỏ nhà ổng đi mèo đồng gà chó gì đó, thế. Những cái con người giác ngộ khổ đau nó có cảm giác này. Còn các vị hiểu về khổ đau thì các vị cảm thấy rằng cảm giác này còn nguyên vẹn với các vị. Các vị cũng phải tính ra à, làm được nhiêu lương, rồi bây giờ ổng xài khuyết nhiêu, rồi gửi về nhà nhiêu, các vị cũng cảm thấy bận tâm. Và các vị lo bệnh, lo tật, lo mất chớp, lo gia đình không yên phận, tất cả mọi thứ. Tại sao giác ngộ khổ đau và những cảm giác như một phàm phu vậy? Các vị bắt đầu thấy khập khiễng chưa? Khập khiễng từ đây. Các vị nghe nói Đức Phật dạy về vấn đề chấm dứt tham ái, các vị nghe rất hấp dẫn, vì chấm dứt tham ái để mà chấm dứt sanh tử, giải thoát ra khỏi luân hồi, từ ngữ rất kêu. Cho nên bắt đầu các vị tìm cách để miễn cưỡng chấm dứt tham ái. Chấm dứt tham ái bằng cách gì? Bằng cách có thể là trong các mối quan hệ và đời sống hôn nhân tình ái của một gia đình bắt đầu nó có cái loạn choạn. Tức là một mặt cũng muốn giải thoát, nhưng mà một mặt mặc cảm tội lỗi, một mặt nó phân vân. Nhưng mà sự thật các vị hiểu là một lẽ, nhưng mà con người của các vị đâu phải là gọi là đạt được điều đó. Các vị tự làm khổ mình. Có những người á tự làm những cái hành động mà gọi là có một số thầy kêu là tu tập phải chấm dứt tham ái thế thế thế thế, cho nên chúng ta mặc cảm tội lỗi, chúng ta nghĩ rằng chúng ta sống đời sống tình dục là tội lắm, nhơ nhớp tệ hại xấu xa lắm, cho nên là miễn cưỡng bắt đầu chối từ mà mang cách gì đó. Nhưng thật sự gia đình chúng ta có dấu hiệu mà gọi là đổ vỡ, hay là có dấu hiệu gọi là gia đình không hạnh phúc rồi, các vị khổ đau đến mức độ nào? Như vậy các vị đang bị khập khiễng giữa pháp tu. Bởi vì người cư sĩ tu tập năm giới không có nghĩa các vị là giải thoát và chấm dứt luân hồi sanh tử, mà các vị đang sống tu tập theo nhân quả thiện ác để các vị tử sanh trong con đường lành. Các vị hiểu ra cái này không? Người cư sĩ Phật tử là vẫn còn sanh tử, không có lý do gì chấm dứt hết đó. Nhưng có điều là sanh tử trong con đường lành, có nghĩa là chọn cái thiện để mà gieo trồng, để mà thực hiện, để bớt dần cái ác, để đi theo con đường nhân quả, để tái sanh đời này đời sau và nhiều đời sau nữa, được chén cơm manh áo, thân xác đầy đặn, lành lặn, không cùi đuôi sức lỡ nghèo khổ, chén cơm manh áo. Cái này cái các vị đang là. Còn các vị có thể nhận thức, à tham ái là nguyên nhân đau khổ vậy đó, các vị lai nhải vậy đó, à, thế thế thế thế, nhưng lai nhải chơi thôi. Lai nhải chơi thôi, chứ không phải là các vị là người để gọi là đạt được điều đó. Bởi vì các vị đạt được điều đó, các vị không thể nào sống được trong đời sống gia đình. Không có một lý do nào để các vị còn một cái sự đeo níu về chuyện đề gia đình đó. Các vị chưa đến giai đoạn đó. Nhưng mà các vị có thể lải nhải về câu tham ái là nguyên nhân khổ đau, rồi là nhân tố sinh tử, rồi nghe nghe vậy đó, rồi cần phải tu tập để đoạn tham ái thế thế. Nhưng mà đâu phải là cái của các vị. Các vị cứ quán chiếu đi, tôi nói ra từng bước các vị sẽ thấy. Vì vậy một giai đoạn để gọi là chấm dứt cái đó là đến giai đoạn nào? Còn cơ bản nhất là người Phật tử cần sống làm sao gắn bám sát vào nền tảng đạo đức của năm giới cho nó trọn. Các vị không ngoại tình là các vị giỏi rồi. Các vị sống chung thủy một chồng một vợ là các vị đã hạn chế tối đa về tham ái rồi. Có nghĩa là các vị hài lòng với những gì đang có. Vì vậy các vị đã kiềm chế một lòng tham ở vượt mức là tương đối tốt rồi. Nhưng mà chúng ta không nghĩ ra những điều đó. Cho nên có những người cư sĩ Phật tử gặp tôi nói rằng, à anh này anh tu tập như thế, rồi á ảnh thế thế thế, rồi sao bây giờ anh quen với con, rồi giờ anh bỏ con anh đi thế thế thế thế. Sự thật với các vị, cái này không thể tin cậy được. Trường hợp này tôi gặp rất là nhiều những cư sĩ Phật tử thành tâm tu học hì hục, cho nên có một số người tin cậy và người ta gửi gắm tình cảm với nhau, rồi cũng bị phản bội, rồi chúng ta đặt dấu hỏi, ủa tại sao thấy ông này tu lắm mà một người cư sĩ hay là bà này một Phật tử thuần thành lắm sao phản bội tôi? Không có chuyện đó. Tại vì tất cả chúng ta đang đên đà tu tập ở chỗ là không phải là người đang chấm dứt tham ái. Đừng dựa vào cái đó để nói rằng tại sao ông đi vậy, tại sao bà này như vậy. Không có tại sao, nguyên tắc là như thế mà. Tôi nói đây các vị đừng có ảo tưởng về cái lịch trình tu học của mình. Các vị có quyền nhận thức về vô ngã, nhưng mà các vị không ai sống đời vô ngã được hết. Các vị nhớ là như vậy. Tại vì giai đoạn và hơn nữa khả năng của các vị không thể thực tập được vô ngã. Các vị phải hiểu là như vậy. Đến giai đoạn nào để giác ngộ về vô ngã, để ứng dụng vô ngã và sống một cái cách gọi là tự tại với sanh tử, hay là không bị phiền lụy về ngã và sở hữu của ngã như thế nào? Đây là một cái lộ trình sau này tôi sẽ phân tích tới đó. Nhưng các vị là người hiểu vô ngã là vậy đó. Vô ngã là không ta, là không cái của ta, là thân này là giả tạm do tứ đại duyên hợp. Nói vậy lại ai nhéo một cái coi, đụng vô mặt liền không? À, có phải không? À, hay là bây giờ nói à, vô ngã, thân này tứ đại giả hợp vậy đó, cà chấn vậy chứ. Bệnh ung thư cái coi, có phải là xanh mặt mày chạy đi kiếm bác sĩ tùm lum tà lá không? À, miệng thì vô ngã ung thư kể đó chứ nó vô ngã mà mắc gì phải đây chạy tìm bác sĩ lưng tưng vậy. Các vị phải hiểu, tại vì các vị chưa đến giai đoạn đó. Cái mức độ tu tập và giác ngộ của các vị không phải là cái đang là. Các vị đang ở mức độ gọi là kiếm phước báo để tồn tại hạnh phúc an vui trong đời này đời sau. Các vị đang bị khập khiễng. Cho nên người cư sĩ Phật tử đang tu tập về năm giới, giác ngộ về năm giới, về nhân quả, về tội phước, cái đó để tu tập là vậy là đủ. Còn muốn học vô thường, muốn niết bàn, muốn gì đó, học thì cứ học, nhưng mà không phải là cái mục đích của các vị. Đừng đặt mục đích khập khiễng. Tại vì đặt mục đích khập khiễng không bao giờ các vị đạt được bằng cái đó. Nền tảng này các vị không xong. Các vị nhớ kỹ, bây giờ tôi cho cái thang 100 nấc. Các vị không đi được từ nhất nấc thang đầu, tự nhiên các vị nhảy đến nấc thang 50. Các vị nhảy được không? Không ai làm được chuyện đó. Muốn lên cao phải từ từ chỗ thấp. Muốn đi xa phải từ nơi gần. Điều đó là đương nhiên rồi. Nhưng bây giờ các vị nào đi 500-700 cây số để đến đây đó, có phải nhảy cái tới đây không? Có không? Cũng phải xe hay gì lăn bánh hoặc đi bộ một quãng đường rồi đi nói từ từ nó mới tới chứ. Tự nhiên nhảy cái tới 800 cây số như thế này chỉ có Tề Thiên Đại Thánh thôi. Nhưng mà chuyện đó chuyện của phim Tây Du. Cho nên ở đây các vị thấy cái gì? Nhận thức về vô thường, nhận thức về tham ái, nhận thức về vô ngã, nhận thức về nhân duyên. Các vị cứ nhận thức. Nhưng đừng ép uổng mình. Bởi vì mình chưa đến giai đoạn đó, tự nhiên ép mình. Rồi làm khổ mình, làm khổ người và làm khổ những người xung quanh. Và trừ những chỗ đó cho nên chúng ta tu hoài, chúng ta không đạt cái gì hết á. Tại vì không cái gì ra cái gì hết đạt được. Chúng ta bằng ảo tưởng thôi, tưởng tượng là như vậy. Vì vậy bị khập khiễng. Cho nên nền tảng cơ bản các vị giác ngộ giùm tôi. Tội phước nhân quả cơ bản của người cư sĩ giùm tôi các. Cho nhường nhuyễn cái chỗ này. Đôi khi tội phước các vị còn chưa xác định cái hành động thế nào là tội, hành động thế nào là phước mà. Các vị còn chưa thấu hết như thế nào để gọi là phước mà như thế nào để gọi là tội. Nhân quả tội phước trên nền tảng cơ bản vậy đó mà chúng ta còn chưa xong. Cho nên ở đây, người cư sĩ gắng thực hiện cho những gì rất nền tảng của chúng ta. Nhận thức thì tùy các vị, còn giác ngộ xin thưa, còn xa lắm. Đừng tưởng tượng và cũng không có một vị thầy nào lùa các vị như thế được. Dù các vị ở trong cuộc đời, các vị là những người cư sĩ Phật tử đi. Dù các vị là những người con gái, con trai còn trẻ, chưa có gia đình. Các vị đến chùa, các vị lại Phật. Hai bạn gái, bạn trai lại Phật nhau à, cầu nguyện chư Phật cái gì đó thì tôi không biết. Nhưng mà có những người đó cầu tình duyên lại. Sự thật, cái này các vị có lỗi không? Cho nên có những người nghĩ đi chùa cầu tình duyên lại. Cái ông nói bậy. Cái người cư sĩ Phật tử có quyền đi cầu tình duyên. Tôi mà lên chánh điện cầu tình duyên là bậy à. Tôi nói với các vị là như vậy. Hoặc là các vị là những người có gia đình rồi mà các vị lên chánh điện cầu nguyện để mà muốn kiếm thêm ai đó, hoặc là vì gia đình của ai mà mình thấy vậy đó, mình muốn cầu để là mình lấy một cách bất hợp lý như vậy đó, lúc đó mới có lỗi. Còn người cư sĩ Phật tử có quyền cầu được hay không, không phải vào vấn đề của Phật, nhưng mà về tín ngưỡng các vị được quyền, và về học thuyết các vị được quyền. Bởi vì người cư sĩ Phật tử là chưa có nguyện vọng xa lìa tham ái. Đức Phật cho phép, mà sự thật là như vậy, không cho phép trần gian cũng vốn vậy. Chúng ta phải hiểu điều này. Rồi, hai người con trai con gái đến lại Phật. Một vị thầy gặp người con trai con gái đó, hỏi hai tụi con là gì vậy? Nói nhà tụi con bạn trai bạn gái nhau, chuẩn bị tháng tới cưới nhau hả thầy? Thầy thấy thế nào? Rồi, một ông thầy hiểu giáo pháp mới nói là sao? Thôi con ơi, tham ái là nguyên nhân của đau khổ, vợ là quan gia, chồng là nghiệp báo, tham ái nhân sinh tử luân hồi, thôi chán chết đi con, về bỏ nhau đi, thôi thôi vô chùa tu với thầy. Đúng không? Nó không cào chùa là mai, đúng không? Các vị phải hiểu ngay cái đó. Vì vậy, các thầy giác ngộ được tham ái, các thầy không ứng dụng cho người ta một cách bậy bạ. Cái này là các vị gắn một cách quá ư là bậy bạ. Tại sao là như vậy? Nếu một người người ta đang chọn trên con đường tham ái, thì cái tham ái người ta không có lỗi với một người cư sĩ. Vì họ là vốn là sống trong sanh tử. Và vì vậy, chúng ta phải chọn một cái pháp cho họ như thế nào? Làm sao để họ làm nên cái đôi vợ chồng có đạo đức và sống theo hướng thiện, theo lời Phật dạy. Để họ có trách nhiệm với nhau trong đời này đời sau, hay là trong đời này họ sống có trách nhiệm và có đạo lý với các thế hệ tương lai của họ. Quá đủ rồi. Xong. Không có tham ái nguyên nhân đau khổ gì trơn trọi á. Trừ ra những người coi như tuổi tác lớn rồi, và thậm chí là bị các cái này nó đá qua đá lại đuối rồi, À, nó đời phản bội qua phản bội lại, chán ngắt hết trơn, tội mọi thứ công danh sự sản trong cuộc đời đã trải từng trải qua, thành bại được mất hiểu hết rồi. Bây giờ nói chung là trong cuộc đời này không còn ý niệm để mà lưu lại nữa. Bây giờ chỉ cần một con đường để tìm những cái gì đó, phương thức giác ngộ chính mình và giác ngộ về chân lý, để tự chấm dứt hoàn toàn với những dính líu hệ lụy trong cuộc đời này, thì lúc đó mới bắt đầu là tha mái là nguyên nhân đau khổ đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Phải hiểu từ nền tảng ban đầu. Rồi, cho các vị cái cấp độ 1 là nền tảng 1 rồi đó, là nhân thừa. Cái cách đầu tiên nhân thừa. Nhân thừa không có chỉ cái cách khác được. Nhân thừa không có chỉ giác ngộ đời là bể khổ, rồi sanh tử luân hồi là thế thế thế thế. Cái đó các vị có quyền nhận thức, nhưng mà không phải là cái tu tập của các vị. Bởi vì các vị đừng ứng dụng một cách khập khiễng, các vị sẽ làm mệt mỏi trong cái kết quả gì. Nỗ lực cho nhiều không được gì cả. Rồi, cấp độ thứ hai. Gọi là cấp độ thứ hai gọi là thiên thừa Phật giáo. Các vị đến một cái giai đoạn là các vị tu tập thập thiện, trong thập thiện nó có ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng và ba nghiệp của ý. Nhớ không? Thân không sát đạo dâm, miệng không nói dối, không nói lời thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, vân vân. Phải không? Và ý thì không tham sân si. Nhưng cái tử không tham, không sân và không si đó đó, cái tử tạm dùng, chứ thật sự một chư thiên không có khả năng để đoạn dứt hay chấm dứt cái này. Không có một ông chư thiên nào trong cõi đời này, trong lục dục thiên nào có thể chấm dứt được cái này. Và thậm chí tứ thiền thiên cũng chưa ông nào chấm dứt được cái này. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên trong giai đoạn này giữ ba nghiệp của thân, không sát đạo dâm và bốn nghiệp của miệng, và làm giảm bớt đi chi phối của tham sân si ở mức độ thô. Nên nhớ là vậy, phải hiểu rất rõ là vậy. Tôi muốn cho các vị là phải hiểu để giác ngộ, chứ không phải nói mà tính cách là để gọi là quơ vào. Giai đoạn này các vị nằm trong lục dục thiên, có nghĩa là tính tham dục các vị vẫn còn, nhưng mà có thể mức độ tu tập cao hơn là bắt đầu cõi trời từ tứ thiên vương, hay là đau lợi, hay dạ ma đau sức đà quá lạc tha quá tự tại. Xin thưa các vị, giấc vị vẫn còn nằm trong tha mái, nhưng tha mái ở các cõi trời được chúng ta hiểu rằng tứ thiên vương hay là trời đau lợi, chúng sinh vẫn còn sống đời sống tình dục như một chúng sinh trần gian, nhưng có tính cách là cao quý thánh thiện hơn với những phước báo của chư thiên. Phải hiểu là như vậy. Từ đó trở lên nó có những cái tế nhị hơn, cuối cùng là tha hóa tự tại đó, là cõi trời cao nhất của lục dục thiên đó. Thì ở đây chúng sinh ở đó sống bằng tha mái, bằng cách là cảm nhận như nhau là đủ. Tức là thay vì đời sống tình ái của chúng ta như vậy nó có mối quan hệ, nhưng những chúng sinh của chư thiên là chỉ bằng nhìn nhau là nó đã đủ tất cả những nhu cầu về đời sống dục lạc trong lục dục thiên, nó cao quý ở mức độ như vậy. Nhưng mà nó vẫn là nằm trong cái vấn đề gọi là còn trong tình ái, vẫn còn tái sinh, vẫn còn sanh tử. Các vị hiểu là vậy. Thì ở đây khi chúng ta giác ngộ được những cái lời Phật dạy về cái mức độ tu tập của chư thiên, thì trong cái mức độ phước báo của chư thiên là như thế. Và một số người tu tập khi nói rằng bị ma khảo, thật ra mà nói chưa ai đủ tư cách để gọi là ma khảo cả, nhất là người tu tập còn trong luân hồi. Chúng ta chưa có đủ tư cách để gọi là ma khảo, bởi vì chúng ta vẫn là con dân của ma hết á, vẫn còn tồn tại trong cái thế giới của cõi dục này, vẫn còn chi phối bởi tham sân si, bởi còn nhân tố luân hồi là nhân tố của ái thế thế. Tất cả chúng ta vẫn còn nằm trong cái vòng quay đó, chưa đủ tư cách để gọi là bị ma khảo. Nhớ nha, cái từ ma khảo đừng lạm dùng. Tôi đã giảng cho các vị một bài giảng là ma chướng rồi đó. Ma chướng 1 và ma chướng 2 tôi có chia sẻ với các vị. Vậy thì ở đây có một số người tu tập mới lơi khơi vào đạo thôi, bập bẹ diện chút thôi, trời ơi ma khảo thế này, biển hình thế kia, rồi ẩn mặt thế nọ, rồi quỷ khảo kiểu này, đó là nói láo, hoặc là phịa ra, hoặc là ảo tưởng. Không có ai có đủ tư cách để bị khảo đâu, vì chúng ta chưa đến cái mức độ đó. Muốn đến khảo á, là ít nhất là cũng đến cái giai đoạn mà cỡ Đức Phật sắp thành đạo á mới bắt đầu khảo. Tức là chúng ta phải vượt qua sự chi phối của tham dục của luân hồi, thì ở giai đoạn đó bắt đầu chúng ta mới bị khảo, là mức độ gọi là Tuyệt rồi, chúng ta thuộc về hàng cao thủ rồi. Chứ còn cỡ mà quý là tu tập cả làm sao như thế này, đừng lo ma khảo giùm tôi. Có môn các vị tự khảo mình thì có. À. Các vị tu tập, các vị tự đặt ra này kia, các vị khảo, ví dụ khảo hen. Ví dụ các vị mới tu tập, các vị ăn chay hen. Đầu các vị nghe ăn chay tốt, có phước đồ này kia, nghe hấp dẫn bắt đầu về á, ăn bắt đầu chia chén ra, chén này chén mặn, chén này chén chay ngang, nồi này nồi mặn, nồi này nồi chay ngang. À, thế này ngày mặn, ngày này ngày chay ngang. Chúng ta bắt đầu chia canh ra, bàn này khúc này ăn mặn, khúc này ăn chay ngang. Phe này mặn, phe này chay ngang, nó đập đổ hết, nó chửi tơi bời hết. À, mày tu cái kiểu gì vậy? À. Rồi cái lúc đó tôi nói là tôi tu mà ma nó khảo tôi. À. Cái này chưa có ma nào khảo hết á, mình tự bày ra những cái để mình tự khảo mình, chưa ai khảo hết á. Mình làm chán ghét quá, làm chướng thế quá, và bản thân tôi mà tôi gặp trường hợp đó tôi cũng nổi máu nữa, chứ đừng nói những người gia đình. À. Tôi nói với các vị là như vậy. Vì vậy chưa đến giai đoạn ai đủ tư cách là như vậy, dù các vị tu tập đến mức độ của chư thiên rồi. Nếu các vị là người tu tập tuyệt vời hơn ở chỗ là các vị có cái sức tu tập về thiền định vẫn nằm trong tư thiên, nhưng mà chư thiên thiền định gọi là tứ thiền thiên, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Đây là con đường tu tập theo truyền thống của Phật giáo từ ngàn xưa. Sơ thiền là ly sanh hỷ lạc địa, là do chúng ta kiềm chế trong năm trạng thái của thiền chi là tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Các trạng thái này trong cái trạng thái của một người sơ thiền bước vào trong giai đoạn là sơ thiền thiên. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn là diệt tầm và tứ, còn hỷ lạc và nhất tâm, gọi là định sanh hỷ lạc địa. Giai đoạn thứ ba diệt cả hỷ nhĩ còn lạc và nhất tâm thì gọi là ly hỷ diệu lạc địa. Và giai đoạn tự thiền thứ tư chấm dứt cả cái cảm xúc về hỷ lạc, về thiền, còn chỉ dứt nhất tâm là xả niệm thanh tịnh địa, là cái thứ tư. Nó là như vậy, để chấm dứt tất cả các cảm xúc của tầm tứ và hỷ và lạc, để còn một trạng thái cuối cùng là nhất tâm, để nằm trong trạng thái của tứ thiền, và Đức Phật Niết Bàn ở giai đoạn thiền này. Các vị đọc trong kinh Đại Bát Niết Bàn các vị biết. Như vậy từ giai đoạn Niết Bàn của cái này là tại sao? Từ nền tứ thiền bắt đầu hướng tâm đến giai đoạn, có nghĩa là thấy tánh, hay là hoặc là giai đoạn này là giai đoạn của một bậc thánh có cái chánh kiến, tức là thấy được lộ trình giải thoát, bước qua giai đoạn bắt đầu vào sơ quả tu đà hoàng, nhưng giai đoạn này bắt đầu lên thánh vị. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng khi phân tích ra những cái điều như vậy thì người tu tập ở cõi của chư thiên bắt đầu mới làm giảm đi một phần nào đó về thô bạo của tham sân si. Nhớ là như vậy nha. Chứ ở đây chúng ta đừng có nói à tu mà còn sân thế thế. Ông là gì mà không sân? Ông không sân lên bàn ngồi làm Phật à? Nói với các vị là như vậy. Tất cả những tham sân si các vị đừng có nói. Các vị có thể là kiềm chế bên ngoài như thế nào đó tôi không biết. À, nghe như chọc ruột tai làm điếc đó, thì tôi không biết. Nhưng mà sự thật các vị chưa đủ tư cách và chưa đến giai đoạn và chưa có thể chấm dứt được điều đó. Đừng gán nhau phải đoạn trừ tham sân si, mấy từ ngày nghe kêu lắm nhưng mà không ai được hết á. Cứ nói ra là chấm dứt tham sân si rồi này kia kia nọ, mà thật sự mà nói sân nào sân nấy bằng sân bóng đá à. Cho nên bản thân tôi cũng thấy tôi cũng cỡ bóng đá, cho nên là tôi không bao giờ nói cái mấy cái chuyện đó. Tôi vẫn bị sốc ốc, tôi vẫn có cảm giác bức xúc như thường, các vị từng thấy rồi đúng không? Như vậy ở đây tôi muốn nói gì, tôi không phải là tôi nuôi dưỡng về điều đó, nhưng mà trong quá trình tu tập chưa đến khả năng để chấm dứt điều này. Có thể chúng ta khéo léo chúng ta che đậy bên ngoài, cái mức độ đó gọi là kiềm chế thô tế về tham sân si. Cho nên tôi nói với các vị, cái tham của chúng ta, các vị chưa ăn cắp của người chưa chắc các vị hết tham. Các vị nên nhớ vậy, cái ngưỡng của mỗi người tham khác nhau. Có những người đôi dép đi ăn cắp của người ta, có nghĩa là cái mức độ tham này nó tệ quá. Cái giá trị kiềm chế con người, cái đôi dép kiềm chế không được, cái người này rất đáng thương. Phải nói là cái nghiệp tham quá nặng, chỉ là một đôi dép thôi là đã bị đánh gục rồi. Nhưng mà có người đôi dép không tham, nhưng mà vài ba triệu đồng Việt Nam á, tham. Người vài ba triệu đồng không tham, nhưng 10 triệu tham. Có người 10 triệu không tham, nhưng 100 triệu tham. Có người 100 triệu không tham, nhưng tỷ tham. Cái mức độ của chúng ta tùy mức độ giác ngộ và sự kiềm chế và phúc báo tăng thượng của chúng ta như thế nào. để cái cách tham của chúng ta nó ở mức độ khác nhau. Và trong tham đó nó có bao gồm cả tham ái, tham các sở hữu nữa. Tham những cái gì sở hữu trong cuộc đời chúng ta, nó đều gom trong cái gọi là tham. Rộng lắm các vị, đừng nói chuyện mà mơ màng. Cho nên ở mức độ là khi các vị tu tập cao lên một chút, các vị có ý hướng thượng, thì ở đây các vị bắt đầu làm giảm thiểu những cái thô bạo về vấn đề tham sân si. Đây là giai đoạn mà gọi là thứ hai. Bắt đầu giai đoạn thứ hai có khả năng tu tập chút ít về chánh niệm và thiền định. Sự thật, chúng ta cứ tu thiền, tu tập chánh niệm gì đó thì chúng ta cứ tu tập chơi vậy thôi, để đạt được, không phải là như vai trò các vị đang làm. Thì các vị cứ tu để kiếm là chánh niệm, sao con vọng tưởng quá này kia, thì cứ nói. Rồi mấy thầy cũng nói vọng tưởng quá thì nên bỏ vọng tưởng, nên niệm Phật, nên trì chú, nên tụng kinh để có chánh niệm. Tất cả những cái đó là cái gì? Tất cả cái đó là giai đoạn tạm thời. Nghe nhớ, giai đoạn tạm thời phải hiểu là như vậy. Như vậy khi lên giai đoạn của một cái mức độ tu tập cao hơn gọi là chư thiên, thì cần nhận thức và giác ngộ về điều đó, tức là đang tu tập thiện phước trên ở mức độ của một chúng sinh phàm phu của con người. Rồi giai đoạn thứ ba là cái gì? Giai đoạn thứ ba của chúng ta là bắt đầu là giai đoạn nhận thức ra để tu tập để trở thành một cái bậc thánh đó, gọi là thanh văn thừa. Thì tới thanh văn thừa này bắt đầu các vị mới giác ngộ đời là bể khổ đó. Nó bắt đầu giác ngộ đời là bể khổ. Một vị tu tập thanh văn phải giác ngộ đời là bể khổ, tức là khổ đế. Các vị phải nhận thức rất rõ được là nguyên nhân dẫn đến khổ đau là tập đế. Và diệt đế là niết bàn, là cái mục đích cuối cùng của người tu tập giải thoát là như thế. Và các vị chọn một con đường để đi đến giác ngộ giải thoát, đó là đạo đế. Giác ngộ được tứ đế bằng cách nhận thức và tu tập, thì từ khổ tập diệt đạo, thì lúc đó bắt đầu các vị mới giác ngộ đời là bể khổ. Giác ngộ được sanh là khổ, lão là khổ, bệnh là khổ, tử là khổ, ái biệt ly cầu bất đắc, quán tán hội và ngũ ấm xí thạnh. Cái này mang cái nghĩa là giác ngộ chứ không phải là nhận thức nữa. Khi các vị giác ngộ được cái này, bắt đầu các vị tiến lên lộ trình, các vị tu tập bắt đầu con đường của bậc thánh. Người cư sĩ cũng có khả năng, nhưng mà các vị phải qua những giai đoạn đến này. Đến giai đoạn này là bắt đầu các vị bớt dần hay là chấm dứt dần những sự ràng buộc của đời sống thế tục rồi đó. Và những người thường thường, những người giác ngộ cái này là đa phần bắt đầu từ bỏ gia đình. Không thể nào sống được trong đời sống gia đình, không có lý do như vậy. Một người giác ngộ là không sống được cái gia đình. Tự thân của con người này phải lìa bỏ những sự ràng buộc của tham ái, của cuộc đời, của danh vọng, của hư ảo. Bởi vì dưới mắt họ tất cả đều là hư ảo, quyển hóa, vô thường, giả tạm hết. Mà giả tạm ở đây là giác ngộ thật sự chứ không phải bằng cái miệng nha. Vì giác ngộ như vậy cho nên không sống được cái đời sống thế tục, dù người này vẫn còn tham ái. Cho nên các vị nhớ kỹ, một vị bước vào quả thánh đầu tiên là sơ quả tu đà hoàng, là người này Đức Phật nói tối đa là 7 lần sanh tử, hay chúng ta có một cái từ rất quen thuộc là thất lai. Tức là 7 lần sanh tử là tối đa, là chấm dứt luân hồi tử sinh. Nhưng mà thật sự các vị mà bước vào quả vị tu đà hoàng, ít bao giờ ai đi tới 7 lần lắm. Thấy lộ trình giải thoát là dường như đi tới mục đích cuối cùng. Nhưng các vị nên nhớ, cả một quá trình đó tu đà hoàng vẫn còn tha mái nha, tức là vẫn còn bị chi phối tha mái. Đại để là A Nan vẫn còn bị nạn ma đăng già. A Nan mới chứng sơ quả tu đà hoàng. Cho nên mức độ của sơ quả tu đà hoàng là đoạn trừ ba hạ phần kiết sử, tức là thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Tức là không còn cái sự mà gọi là nhầm lẫn về bản thân vô thường giả tạm này nữa. Không còn nhầm lẫn về bản thân, thân kiến giới cấm thủ, không có lầm lẫn về tất cả các giới pháp để thọ nhận cho cách thức tu hành. Và nghi là thấy được cái lộ trình giải thoát rồi, không còn nghi ngờ, tức là biết rất rõ. Bây giờ hàng 80 con đường đi chăng nữa thì người này đạt được tu đà hoàng rồi, xác định rất rõ con đường này nè, con đường đưa đến thánh đạo nè, con đường này đưa đến mục đích, xác định rất rõ và chính xác luôn, không còn nghi ngờ, không còn đứng giữa ngã ba quay quay không biết đi đường nào, không có cái đó nữa. Các vị nên nhớ kỹ là như vậy. Vậy thì cái mức độ của chúng ta đến giai đoạn của bậc thánh là nó có 4 cái giai đoạn thánh là tu đà hoàng, tư đà hàm, cái gì nữa, a la hàm và a la hán. A la hán là giai đoạn cao nhất. Vậy thì giác ngộ đời là bể khổ, giác ngộ được tất cả mọi thứ, tu tập với duyên sinh vô ngã gì đó, bắt đầu giai đoạn này là có rồi. Giai đoạn này là tu tập thật sự rồi đó, không có nói sơ sơ nữa, nhưng mà phải thật sự giác ngộ về sự khổ để từ bỏ, để không còn dính mắc, để không còn bị ràng buộc trong những cái pháp thế gian, bắt đầu nhìn thấy pháp thế gian thật sự giả tạm. Chứ còn bây giờ tôi nói giả tạm, tôi nói cái này giả tạm, tôi nói vậy nhưng mà lấy của tôi coi, tôi đâu có chịu đâu, tôi đau khổ, mọi thứ tôi đau khổ. Tôi nói chiếc xe là giả tạm, mặc tôi nói vậy nhưng mà thử cọ chạy cái coi, đau khổ. Cái nghĩa là cái miệng nói giả tạm nhưng phải là thật sự người giác ngộ về giả tạm đó. Cái giác ngộ và cái nhận thức của chúng ta về điều đó nó khác. Cho đến giai đoạn này là bắt đầu giai đoạn là thấy được sự giả tạm này, của tính cách vô thường giả tạm mọi thứ, là giác ngộ thật sự để đi lên con đường của bậc thánh. Và người cư sĩ cũng có khả năng này, chứ không phải là tôi nói là chỉ tu thỉ thôi. Nhưng mà cấp độ của các vị tương đương với như vậy, thì những người như vậy bắt đầu mới có một cái đời sống khác người đi. Chứ không phải là chúng ta ở tối ngày đi tranh cãi lải nhải hoài, này nó chích đầu kia, tôi tu vậy là đúng, bà tu vậy là sai, tôi thế thế thế thế, cứ chọi nhau như thế hoài, nhưng mà cãi lộn chơi thôi, chả ai đi tới đâu cả, hai người giống nhau. Cho dù nói cái gì cái như thế, bởi vì chúng ta đang lệ thuộc vào danh tướng. Vậy thì cái giai đoạn này tu tập từ cái gì? Sơ quả tu đà hoàng, nhị quả là tư đà hàm, tức là tư đà hàm đoạn ba hạ phần kiết sử, nhưng mũi lược hai, tức là làm yếu đi hai cái tham dục và sân hận, tức là thân kiến với cấm thủ nghi là ba cái của tu đà hoàng. Rồi mũi lược là làm yếu đi tham dục và sân hận, tới giai đoạn này là yếu đi rồi đó. Tham dục cũng yếu đi, tức là tham ái, và sân hận là lòng sân cũng giảm thiểu ở mức độ tối đa, mới đạt được quả vị tư đà hàm. Rồi đến tầng thánh thứ ba là tầng thánh Anaham, tức là phải đoạn tận trọn vẹn năm hạ phần kiết sử này, thân kiến, giới cấm thủ, nghi, tham dục và sân hận. Thì tới tầng thánh thứ ba này, một chúng sinh mới hoàn toàn chấm dứt tham ái để tiến thẳng vào bậc thánh. Nhớ là như vậy. Cho nên các vị thấy rằng một số thầy tu khi dính vào trong tham ái, chúng ta cười cợt, chúng ta chỉ trích hay này kia kia nọ. Chúng ta nói thật sự với các vị, thầy tu là thầy tu, nhưng mà tham ái là tham ái. Thầy tu phải vượt qua giai đoạn của Anaham, tới giai đoạn đó mới bắt đầu chấm dứt được tham ái. Ngày xưa các vị nghĩ là thầy tu không có biết yêu, biết này, biết kia, biết nọ, biết thương á, không có bao giờ đúng. Nhớ là như vậy. Thầy tu chỉ là con người đang trên lộ trình tu tập và đang kiềm chế bản thân và hạn chế tối đa để phát sinh những cái ý niệm hay là những cái vấn đề về tham ái. Còn chủng tử tham ái, những cái vấn đề này vẫn còn nguyên, vì là một chúng sinh đang bước vào đời tu, chứ không phải một bậc thánh bước xuống. Không phải một bậc thánh để làm thầy tu. Cho nên thầy tu có người đặng, người thất, người thành, người bại gì đó, người đi chọn con đường, người đi nữa vời. Cái đó tùy mỗi người, cái đó tùy mỗi người. Được thì tốt, không được thì tái sanh tu tiếp. Nhưng chỉ có một điều, dính vào tham ái thì đời này một thầy tu không thể nào chứng thánh. Cái lỗi là không thể nào chứng thánh, và cái lỗi là không bao giờ được thoát khỏi tam giới này, và không thể nào thoát khỏi luân hồi. Cái lỗi là chỗ đó, chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng cái việc đó là xấu xa, bỉ ổi, nhơ nhớp gì đó. Các vị cứ nói như vậy, các vị nói nhưng mà các vị không có hiểu. Các vị bằng tưởng tượng máy móc và các vị hình dung rằng ông thầy tu là ông Phật, cho nên những cái điều đó nó không có hợp lý. Dĩ nhiên không ai thừa nhận cái điều đó hợp lý, nhưng mà phải thừa nhận rằng nguyên tắc tu tập nó là như vậy. Tôi đã nói với các vị trong một bài giảng tại Mỹ vừa rồi là đạo Phật và tình yêu, tôi đã chia sẻ rồi. Vậy thì ở đây, nếu một người tu giác ngộ được tham ái là nguyên nhân đau khổ, và bản thân người ta phải muốn chấm dứt những cái nhân tố luân hồi, thì cái người này phải tìm cách mọi thứ để giải trừ vấn đề nghiệp chướng ràng buộc giữa chúng ta và chúng sinh. Nếu là như vậy, một thầy tu không được quyền chối bỏ tình yêu, mà phải hóa giải tình yêu, chứ không gọi là chối bỏ. Thành ra những cái nhân duyên ràng buộc, hận thù, quan trái, tất cả mọi thứ đều có. Vì vậy trong vấn đề tái sinh, người này sẽ gặp lại trong nhân quả. Nhưng chỉ có một điều duy nhất là một người tu cần phải giác ngộ rất rõ. Người tu cần phải giác ngộ rất rõ là gì? Tham ái đưa đến khổ đau và luân hồi, cho nên phải tìm cách hóa giải, chứ không trốn chạy những cái gọi là cái nợ của nhân quả. Cái này các vị phải hiểu rất rõ là như vậy. Vì vậy khi một nhà tu giác ngộ được điều này, để chi? Để gọi là chuyển hóa cả những cái tập khí này để trở nên càng ngày càng thuần thiện hơn. Chứ thật sự mà nói, đừng có nói chuyện mà gọi là đơn giản trong cái vấn đề gọi là giác ngộ và tu hành. Không phải đơn giản như vậy. Rồi, khi giác ngộ được điều này, các vị sẽ đến một cái giai đoạn thứ ba là gọi là tầng thánh của Anaham, là hoàn toàn chấm dứt tham ái, nhưng vẫn còn nằm trong cái mức độ gọi là chưa tuyệt đối. Tính giai đoạn cần thánh thứ tư là A-la-hán đó, là mới đoạn năm thượng phần kiết sử đó, là mới chấm dứt vô minh. Theo giai đoạn tiến trình của một bậc thánh là như vậy. Cho nên là đoạn năm hạ phần kiết sử là thân kiến giới cấm thủ, nghi tham dục sân hận, rồi đoạn tham sắc tham vô sắc, mạng dao động vô minh. Trọn vẹn 10 kiết sử bao gồm cả năm thượng phần và năm hạ phần. Như vậy thì ở đây cái lộ trình tu tập nó rất rõ là như vậy. Từ một chúng sinh, con người, chư thiên và đến giai đoạn bậc thánh. Đây, đến giai đoạn này nữa là của quan niệm của cái tư tưởng đại thừa, nhưng vẫn là lộ trình của các vị đang tu tập. Có nghĩa là duyên giác thừa. Duyên giác chúng ta gọi chung là hàng nhị thừa, bao gồm cả những vị độc giác Phật và bao gồm những vị quán về duyên khởi hay là 12 nhân duyên để thành tựu thánh quả. Cái này người ta cho rằng những bậc thánh, nhưng mà hàng bậc thánh lợi căn. Như vậy thì một người mới gọi là nhận thức được duyên sinh vô ngã, là bắt đầu đến giai đoạn của duyên giác hay là giai đoạn của một bậc thánh lợi căn. Hiểu rất rõ. Cho nên ở đây cái cư sĩ và các vị biết đòi hỏi cứ quán chiếu nhân duyên giả tạm vậy để đạt được vô ngã hoài, các vị đã không có được, các vị làm không có được, mà các vị bị chồng lấn trên những cái cảm giác đó, các vị làm mệt mỏi và khổ cho mình. Như vậy thì cái giai đoạn này thì các vị cần thấy rằng một vị duyên giác là quán chiếu về tính giả tạm của tất cả các sự vật hiện tượng. Nó đi theo cái tiến trình của 12 nhân duyên mà chúng ta từng mà học bài cái giờ giảng tôi giảng là duyên sinh và vô ngã đó, tôi đã từng giảng rồi. Nhưng các vị phải đến giai đoạn này, quán chiếu được tính giả tạm vô thường của duyên hợp và bắt đầu thấy được tính vô ngã, cho nên những người này làm việc không biết mệt mỏi, đóng góp cho cuộc đời không mệt mỏi. Không phải là chúng ta bị đau bởi cái tay cái chân, không phải bị bệnh tật tất cả mọi thứ đó nữa đâu, bởi vì những cái đó không thể nào chi phối được những người giác ngộ đến giai đoạn này. Và những người đó đối với thân xác này không có gì để gọi là bận tâm hết trơn á trời á. Người này giác ngộ được vô ngã thật sự. Cái chuyện sanh tử đối với một con người, người này không còn dao động. Thậm chí người này có thể dùng thân mạng này, có thể làm lợi ích cho cuộc đời, vẫn không sao. Và tới này những bậc thánh là những người như vậy mà. Nên những cái người mà tu tập theo lộ trình này, hay là các vị thầy giác ngộ được cái này, các vị thấy vị thầy nào đi vào lộ trình tu tập càng sâu, vị thầy đó sẽ hy sinh vì đạo càng lớn. Cái đó là cái nhậm giận đương nhiên như vậy. Và mức độ thiền định của các vị càng sâu thì tự nhiên con người lại vị tha vô ngã, từ bi bao dung độ lượng, tất cả mọi thứ đều trưởng thành. Tham sân si tự thành nó giảm lần trong cái mức độ gọi là thâm nhập về Phật trí của những cái con người này. Cái này không cần đoạn, các vị khỏi cần đoạn, mà các vị đạt được cái đó tự nhiên là giống như là ánh sáng tới đâu thì bóng tối tự diệt. Các vị học hiểu tới đâu thì cái ngu dốt của chúng ta tự mất tới đó. Vậy thì chúng ta đạt được mức độ tu hành tới đâu thì tất cả những cái tâm niệm tham sân si và những cái hỷ nộ ích kỷ ái ố đó tự nó giảm dần theo cái tiến trình mà gọi là chúng ta đạt được mục đích của sự giác ngộ. Vì vậy khi người đầu tiến trình là quán chiếu được sự sanh khởi của nhân duyên, hay là duyên khởi, hay là thấy được sự sanh diệt vô thường giả tạm, các vị chỉ cần giác ngộ được cái này là các vị bắt đầu thành tựu cái giai đoạn của những bậc thánh có tầm nhìn về duyên giác, giai đoạn của hàng nhị thừa. Và cuối cùng là cái lộ trình cuối cùng mà các vị hay bị vướng phải trong cái hiểu của chúng ta, đó là Bồ Tát thừa. Bồ Tát là một cái giai đoạn để gọi là đem thân này bằng sự giác ngộ vô thường vô ngã của tự thân và thực hiện một lòng đại bi vô cùng rộng lớn bằng 6 con đường mà gọi là lục độ ba la mật. Sự thật lục độ ba la mật là một tiến trình của hàng Bồ Tát mà các vị hay dắt phải trong cái nhận thức của chúng ta. Các vị đi bố thí, các vị cho người, có người càm ràm các vị là này kia kia nọ, cái các vị buồn phiền, các vị trách tôi đem ban tặng bố thí cho mà nó còn gian tham, nó ăn cắp này kia kia nọ của tôi, thế tôi đi cho mà nó còn giành giật thế này thế kia. Chúng ta buồn phiền, cái có người nói sao? Thôi mà bố thí ba la mật đi mà, được không? Ông nào bà nào làm được ba la mật hết. Tại vì chưa phải là giai đoạn của các vị và các vị chưa có phát tâm bồ đề để trở thành và thực hiện ba la mật. Rồi tôi chỉ cho các vị một số, các vị nói ba la mật nè. các vị bị oan ức, người ta chỉ trích, người ta mỉa mai các vị á. Cái có một số thầy hay là một số cư sĩ hay là một số người tu hay người đời không biết, hay là bạn đồng đạo, khi chúng ta bị oan ức chỉ trích hoặc người ta hãm hại mình gì đó, mình phân trần mình nói cái mọi người nói sao, thôi mà oan ức không cần bày tỏ à. Oan ức không cần bày tỏ, thật sự với các vị cái câu này nói nhưng mà không đúng gì cả. Nếu chúng ta có quan niệm mà oan ức không cần bày tỏ với những người như các vị á, thì các vị tan nhà nát cửa hết, chùa chiền nó cào banh hết, nó đẩy các vị vô tù hết, thân bằng quyến thuộc các vị nó hãm hại hết, tất cả mọi thứ chúng ta nói nhưng mà chúng ta không hiểu. Cái câu mà bố thí ba la mật đi thôi, oan ức không cần bày tỏ đi, không phải là những cái của người cư sĩ đang làm. Đừng có ép người ta bậy bạ như vậy. Cho nên các vị hiểu giáo pháp và ứng dụng giáo pháp là các vị phải nắm được, các vị mới ứng dụng được. Tôi đi bố thí nhưng mà nó lừa gạt tôi phải ngăn nó. Tôi có 400 phần, tôi cho 400 người, bây giờ nó ăn gian tôi mất 10 phần, ai chịu? Tôi phải can thiệp liền chứ, để tránh đi những kẻ xấu nó lạm dụng tôi chứ. Cái điều này tôi không có ba la mật, bởi vì tôi chưa có hạnh nguyện Bồ Tát. Tôi là cư sĩ năm giới, tôi đang đi ban tặng để kiếm phước từ những hành động thiện thôi. Các bạn hiểu ở mức độ này nó phải là như vậy. Nhưng mà đến giai đoạn ba la mật là nó khác à. Bây giờ ba la mật nè, tôi để tôi nói để các vị hiểu từng cái giai đoạn tu tập. Tôi từng kể cho các vị nghe câu chuyện về thái tử Tu Đại Noa mà bố thí bất nghịch ý. Cái này là mọi người đang rất là suy nghĩ, phân vân và nghi ngờ. Cái câu chuyện này kể ra đại khái là thái tử Tu Đại Noa phát tâm Bồ Tát hạnh và nguyện bố thí bất nghịch ý, là bố thí không có ngại gì với bất cứ một yêu cầu nào. Thiên hạ yêu cầu gì là cho nấy, dù đầu mắt tỷ não, chứ đừng nói là những sở hữu vợ con hay là quốc thành thê tử. Như vậy khi phát tâm bố thí bất nghịch ý thì chuyện xảy ra như vậy. Thái tử Tu Đại Noa khi bị gian thần hãm hại bằng cách là tâu với vua cha rằng là thái tử Tu Đại Noa có ý phản nghịch, cho nên cố sống tốt lấy lòng mọi người để mà kiếm ngai vàng. Vua nghe nói như vậy không hiểu được thái tử Tu Đại Noa với lòng gì, cho nên là sợ con mình xoắn ngôi, cho nên tìm cách đài thái tử Tu Đại Noa ra biên ải. Thì trong quá trình đài là cho thái tử Tu Đại Noa một con ngựa, một chiếc xe và vật dụng bên mình, và bên cạnh đó là có vợ và hai con. Trên đường đi người ta xin ngựa, cho ngựa xuống làm ngựa kéo. Người ta xin xe, cho xe ôm đồ. Người ta xin đồ, cho đồ. Đến người ta xin vợ, cho vợ. Và đến giai đoạn xin con thì cái giai đoạn kinh sách diễn tả là vậy. Khi mà một cái người bà la môn nọ đến xin con thì một đứa con ôm chân cha khóc lóc, nói rằng cha ơi, con chỉ muốn ở bên cha thôi, con không muốn đi và con không muốn làm con của ai cả. Rồi một đứa nhảy xuống hồ sen, đưa cái mặt lên và mới khóc lóc than cha rằng là con không muốn đi, con chỉ muốn ở lại cha thôi. Hình ảnh diễn tả rất là xúc động. Nhưng rồi thái tử Tu Đại Noa chấp nhận, gạt qua những tình cảm riêng tư, cho hai đứa con của mình. Đây là một câu chuyện dài nha, tôi chỉ ngắt một chút xíu để tôi dẫn chứng cho các vị thấy. Một số người cho rằng là Bồ Tát gì nhẫn tâm vậy, ác vậy à, chúng ta hay nói câu này, đúng không? Những hành động mà tôi kể vừa rồi đó, ông có cho bản thân ông trong cho gì cho chứ sao cho vợ vậy, rồi sao tội nghiệp vậy à, rồi bây giờ vợ thôi cũng được đi, bây giờ sao cho con, con nó vậy sao cho thế thế. Xin thưa các vị, bằng phàm tình của những chúng sinh còn đầy tham sân và ích kỷ, ái luyến đầy người, cho nên chúng ta mới suy nghĩ cái hành động của một bậc thánh, cho nên chúng ta thấy rằng cái này không hợp lý. Nhưng các vị nên nhớ, đến giai đoạn gọi là bố thí bất nghịch ý, gọi là bố thí đầu tiên trong sáu hạnh ba la mật, gồm là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Đây gọi là lục ba la mật, đúng không? Thì bố thí là cái đầu tiên của ba la mật. Mà khi gọi là bố thí ba la mật là phải bố thí sao? Bố thí không thấy mình, không thấy người và không thấy sở hữu. Để đạt được bờ kia là như vậy. Cái việc này không phải là lỗi phải sai trái gì hết á. Anh vượt qua được những cái này thì anh đến bờ kia, tức là ba la mật. Anh không vượt qua được thì anh là người bình thường, cứ sống với những vợ con, tất cả mọi thứ bình thường. Giữa một bờ chúng sinh và một bờ ba la mật là bờ giải thoát, bờ của hàng Bồ Tát. Vượt qua được thì là Bồ Tát, không vượt qua được là chúng sinh. Ở đây không cần giải thích đúng sai phải trái. Đến cái giai đoạn đó là ba la mật đó. Ba giai đoạn đó mà bố thí mà ai cần ngần cử nhưỡi đó là không phải là ba la mật rồi. Cho nên cái người đến giai đoạn của ba la mật là người ta sẽ không lằng nhằng cử nhưỡi, vì cái người đó đang mang tâm niệm của một Bồ Tát, hành tất cả những cái lợi ích chúng sinh, dù cái việc đó ảnh hưởng đến thân phần đầu mắt tỷ não của mình. Thậm chí mình có thể hy sinh một cái thân phần mình vì chúng sinh nào đó, nếu thật sự có nhu cầu thì Bồ Tát vẫn làm. Đến giai đoạn đó là không đúng sai phải trái, tình cảm tình ái gì nữa hết giai đoạn này. Rồi cái câu quan ức không cần bày tỏ, xin thưa các vị không làm được, và các vị đừng có gắn cho các Phật tử cái câu này. Người ta có những cái quan ức người ta cần phải bày tỏ để không thôi đẩy người ta vô tù, hoặc nói quan ức không cần bày tỏ thì mày muốn làm gì làm sao, không có mấy vậy. Sống nó có cái luật pháp, nó có cái bình đẳng, nó có trong mối tương quan trong cái một cái cộng đồng đại thể của chúng ta. Nhưng đến giai đoạn là ba la mật thì mới bắt đầu quan ức không cần bày tỏ. Tôi chỉ cho các vị thấy quan ức không cần bày tỏ. Hình ảnh của Quan Âm Thị Kính. Quan Âm Thị Kính là một trong những người để chứng minh rằng quan ức không cần bày tỏ. Tại vì sao vậy? Cái hành động của Thị Mầu đến du quan cho Kỉnh Tâm. Cái này Kỉnh Tâm rất rõ, Kỉnh Tâm là gái. Thì không thể nào một người con gái để mà gây nên chữa quan cho Thị Mầu. Nhưng mà nếu mà khi mà bị mà trình làng, mà Kỉnh Tâm mới ra nói rằng tôi là gái, thì cái này đúng không? Về mặt nguyên tắc thực tế là đúng không? Đúng. Tôi có quyền, nó vu cáo tôi có quyền biện bạch chứ. Nhưng nếu nói tôi là gái thì có thành Bồ Tát không? Các vị phải để ý cái này. Cho nên bắt đầu tới giai đoạn của Bồ Tát hạnh là tu bắt đầu nhẫn nhục ba la mật, thì mới xài cái câu là quan ức không cần bày tỏ. Mà các vị cứ đem cho chúng ta, cứ gắn cho chúng ta, thôi thôi thôi ta đi nhẫn nhục đi, quan ức không cần bày tỏ, hơi nào nói thế thế. Bà dính vô coi bà chịu nổi với tôi không? Có phải không? Cho nên đây, học hiểu giáo pháp vào từng giai đoạn. Khi các vị là những người phát tâm đến giai đoạn nào, tu đập đến mức độ nào, cái nguyện của chúng ta đang là thế nào, thì các vị bắt đầu ứng dụng giáo pháp cho nó tương đương. Các vị thấy, tôi liệt kê để các vị đừng khập khiễng nữa. Có nghĩa là chúng ta đang là một người đang tu tập bình thường vậy, cái chúng ta lấy cái pháp Bồ Tát chúng ta ép mình. Hoặc là chúng ta đang bình thường vậy, chúng ta lấy cái pháp Thanh Văn chúng ta ép mình, sống không nổi mà gán ép để chịu đựng, gán chịu để sau này chắc được nhiều công đức. Thế như vậy không hợp nha các vị. Vậy thì ở đây người cư sĩ có quyền tu tập Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát chứ không phải là không. Nhưng các vị phải thấy rằng mức độ nào thì chúng ta phải làm, dù là cư sĩ thì làm sao để tương xứng với cái pháp đó, tương xứng với cái nguyện đó cho nó phù hợp, mà không khổ mình, không khổ người. Bởi vì một người đi tu tập, một người tìm cầu cái sự giác ngộ giải thoát là không nhằm làm đau khổ và ảnh hưởng đến bất cứ những người khác. Mọi sự đau khổ là sự chấp nhận của chúng ta, mà thật sự sự chấp nhận này là một sự thử thách không mang nghĩa đau khổ. Những người bị giải thoát là không đau khổ, họ tự nhận một cái cách rất là an lạc. Cũng giống như là khi mà Đề Bà Đạt Đa ở trong địa ngục mà Đức Phật sai các thánh đệ tử xuống thăm, hỏi Đề Bà Đạt Đa cảm giác thế nào, thì Đề Bà Đạt Đa nói là ta ở trong địa ngục nhưng cảm giác an lạc như cõi tam thiền. Vậy thì các vị thấy rằng một hành động mà gọi là mọi thứ quan tình, mọi thứ nhẫn nhục, hay là mọi thứ chịu đựng, hay là bố thí đầu mắt tỷ não thân phần, không mang nghĩa làm đau khổ cho các vị hành giả đang trên lộ trình đó. Người ta không đau khổ. Bởi vì đau khổ thì không thể gọi là Bồ Tát, không thể gọi là Thanh Văn, không thể gọi là Duyên Giác được. Còn chúng ta khổ à? Chúng ta hy sinh cho ai gì đó mà ai mà không có trả lại cho chúng ta. Hoặc là mình giúp đỡ người này nhiều quá, cái mai này nó làm ăn hên làm ra, cái nó quên mình, cái buồn. Buồn nó cà chớn ha. Ngày xưa nó nghèo khổ, nó nhờ tôi từng miếng miếng, cái giờ nó có ăn, cái nó chảnh nè. Nó không dòm tôi, mày không ai giàu ba họ, không khó ba đời các mày. Thế đấy, nguyền rủa đó. Tức là ở đây những cái cách chúng ta làm vậy đó. Vậy thì ở đây thì sao? Chúng ta không lỗi về mặt của đời người. Trong đạo lý con người chúng ta không có lỗi. Chúng ta có quyền trách những người đến với chúng ta như vậy. Nhưng bắt đầu các vị mà tu tập cao hơn thì những cái này bắt đầu người ta đã bỏ qua rồi. người ta đã vượt lên rồi. Những chuyện này đối với người ta là không có cảm giác, bình thường. Bởi vì những việc làm lợi ích cho cuộc đời là người ta nghĩ người ta nên làm để dung trồng cho mình được tròn đủ cái hạnh nguyện của cái mục đích đang tu. Cho nên là cái mức độ của các vị cư sĩ Phật tử trên lộ trình tu tập các vị rất rõ. Và cái điều quan trọng nhất là các vị còn nhầm lẫn giữa cái chữ tu phước và tu huệ trong cái việc đó. Cái này các vị nên hiểu một cái điều nữa. Nên hiểu trong cái vấn đề lục độ ba la mật có cái cuối cùng là cái gì? Tu cái gì? Cuối cùng của lục độ ba la mật là gì? Trí tuệ ba la mật. Bây giờ ở trong đây các vị ai cho thầy hiểu thế nào là tu phước và thế nào là tu huệ? Thầy mời các vị. Sao im lìm cho nghe? Hả? Dạ, thầy mời cô. Rồi, cảm ơn cô. Đúng chưa? Hả? Nghe nói ai nói chưa đâu à? Rồi, ai chưa đâu, mời bổ sung. Con xin lỗi trước là con theo con thì tất cả những Phật tử bao nhiêu lâu nay là hành trì để mà mình cầu nguyện được phước, được an lạc, được hỷ trong cái cuộc sống của mình thì tất cả đều là tu phước chứ không phải là tu huệ. Rồi vậy là tu huệ thì sao? Dạ con chưa. Rồi mời các vị bổ sung. Rồi bây giờ vậy, các vị nghe kinh điển diễn tả, mình có đứa con ngu quá, cái mình nghe kinh nói là mua hương đăng cúng dường Phật hoặc là giúp người ta về kiến thức thì chúng ta sẽ được thông minh. Như vậy thì chúng ta cúng dường đèn này kia kia nọ, rồi in kinh bố thí này kia để người ta khai mở tâm trí, để cho con mình nó được cải thiện cái nghiệp ngu của nó, để được thông minh hiểu biết. Cái đó tu phước hay huệ? Hả? Rồi phước, vậy thì cái nào là huệ? Chính cái chỗ này, một cái chữ đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta vẫn còn lấn cấn, thì đừng nói là cái vấn đề gọi là thanh văn viên giáp gì. Cho nên ở đây một cái người Phật tử tu mà chưa xác định được rằng đang tu phước hay là đang tu huệ thì làm sao chúng ta hiểu được ý nghĩa của từ gọi là trí tuệ ba la mật hay là trí tuệ giải thoát trong Phật giáo. Cho nên chúng ta bị lấn cấn bởi các cái này. Sự thật với các vị có tu tập tất cả những cái điều gì để cho các vị được thông minh bát lãm thì cái đó vẫn là tu phước. Mọi cái việc bố thí ban tặng giúp đỡ cho tất cả chúng sinh để đời này đời sau chúng ta được ăn sung mặc sướng, giàu có, nên danh nên phận, cái đó tu gì? Tu phước. Như vậy chúng ta tha thứ nhịn nhường để chúng ta đạt được cái mức độ để sau này chúng ta có thể tái sinh về cõi trời để làm chúng sinh ở chư thiên, chúng ta tu gì? Bắt đầu có khập khiển rồi đó. Vì vậy các vị có thể tìm lại một cái bài giảng tôi giảng ở tại Mỹ, đó là bài giảng là Phước Hữu Lậu. Xin thưa các vị, chính ngay cái chỗ này mà chúng ta cần phải nhận thức rất rõ để mà các vị đừng bị khập khiễng. Những hành động của chúng ta mà dù bất cứ tu cái gì để được thông minh, để được giàu có, để được thân tướng an nghiêm, để đời này đời sau được ăn hưởng, dù bất cứ hành động đó, hành động gì, cho dù thiền định bằng hành động đó, các vị vẫn là tu phước. Phải hiểu là như vậy. Cái chữ tuệ trong Phật giáo nó không phải là một kiến thức, một tri thức, một sự nhận thức hiểu biết. Các vị từ xưa giờ nghe chữ huệ, các vị có nghĩa là người thông minh sáng suốt là huệ đó. Sai. Thông minh sáng suốt là phước. Bởi vì nhờ phước báo được thông minh sáng suốt hơn người. Thằng này nó không có phước cho nên nó ngu hơn, thằng này có phước hơn cho nó thông minh hơn. Các vị phải biết hơn kém nhau về cái đó gọi là phước. Vậy các vị hiểu thế nào là huệ chưa? Nãy giờ tôi phân tích cái đó các vị thấy phước phước phước phước, các vị thấy hết rồi đó. Như vậy thì tu huệ là thế nào? Xin thưa các vị, ở đây muốn nói để các vị hiểu rất rõ để các vị ứng dụng. Bố thí cũng phát sanh trí tuệ, trì giới cũng phát sanh trí tuệ, cái gì cũng phát sanh trí tuệ. Điều quan trọng các vị hành động với mức độ nào. Nếu các vị hành động bằng ba la mật để đạt đến bờ kia, tức là không gì phước báo nhân thiên, thế là hành động của trí tuệ. Như vậy thì trí tuệ là gì? Một người đạt được trí tuệ có nghĩa là không phải là thông minh bác lãm. Có những người gọi là dốt học nhưng mà vẫn có trí tuệ, có nghĩa là người ta không thông minh mà có trí tuệ. Có nghĩa là người không thông minh mà họ không có vô minh. Còn người có tri thức hiểu biết rất nhiều nhưng mà còn vẫn còn vô minh. Một ông bác sĩ, một ông kỹ sư, một ông nhà bác học vẫn là vô minh. Nhưng mà ông là người có tri thức, thông minh hơn người nhưng mà vẫn còn vô minh. Có nghĩa rằng ông còn tham ái, ông còn chấp ngã, ông còn dính mắc, ông còn nằm trong phước báo của cõi trời, cõi người. Ông đều là những con người gọi là nằm trong vô minh, hay là nằm trong cái mức độ của cái phước báo hủ lậu. Như vậy lục tổ huệ năng là người không biết chữ nhất là một, nhưng mà sao? Người có trí tuệ, tức là người đã giác ngộ, người đã chấm dứt nhân tố luân hồi, người đã chấm dứt nhân tố tử sinh, người đã chấm dứt được nhân tố tha mái, người đã không còn chấp ngã. Như vậy cái chữ trí tuệ ở đây phải dịch từ chữ bát nhã, mà người ta không có dịch theo cái góc độ của một cái từ thông minh. Người ta không có dịch tiếng Anh bằng chữ là smart, intelligent gì cả, mà người ta dịch là perfect wisdom, tức là một cái nhận thức toàn diện. Vậy thôi, một cái nhận thức toàn diện. Cái đó nó không mang cái nghĩa là trí thức thông minh gì cả. Những sự thông minh sáng suốt theo học một biết mười, tất cả đều là tri thức, và cái điều đó là do phước báo mà nên. Như vậy người tu tập bằng cái để gọi là đạt được trí tuệ, người gọi là tu tập tuệ, người đã phải tu tập để gọi là xa lìa tham ái, xa lìa chấp ngã, quán chiếu được sự nhân duyên giả tạm vô thường, duyên khởi khổ đau, tất cả mọi thứ phải thấy rất rõ, giác ngộ được cái này, người đó gọi là tu tuệ. Như vậy cho nên là thiền tuệ là thiền quán đó. Các vị biết rằng khi các vị tu tập có hai cái cách thiền, thiền Vipassana và thiền Samatha. Thiền Vipassana là thiền quán, tức là nhận thức để phát sinh trí tuệ bằng cách đó, đã nhận thức được tính giả tạm vô thường, duyên sinh vô ngã, hay là quán tính bất tịnh giả hợp vân vân, tất cả những cái này để phát sinh trí tuệ, gọi là thiền Vipassana. Samatha là thiền định, tu tập để là kiềm chế cái tâm vọng động của mình. Như vậy là để phát sinh trí tuệ là người này khi một bước phát sinh trí tuệ là một bước bắt đầu xa lìa tham ái. Một bước phát sanh trí tuệ là một bước thấy được duyên hợp giả tạm vô thường. Một bước phát sanh trí tuệ là một bước người này không còn dính mắc để chấp thủ với bản thân hay là sở hữu. Từng bước như vậy gọi là từng bước tu tuệ. Như vậy ngồi tụng ngài A Di Đà Phật cứ tụng liên miên bất tận, nhưng mà ai lỡ đá cái, ủa mày hết chỗ đi rồi sao mà đá được tao ai ha. Như vậy người này đang tu cái gì? Đang tu phước, có nghĩa là lâm lâm lâm lâm niệm Phật niệm Phật, Phật thế thế. Ai nói gì bên tai nên dừng lại, nói gì á, hình như nói tôi à. Tất cả người này đang tu phước hết đó, tức là làm cái cách gì để kiếm được phước báo trong hành động. Nhưng mà tham sân si thị phi, nhiều chuyện nhỏ mọn ích kỷ vẫn còn nguyên dạng thì không thể gọi là tu tuệ được. Các vị hiểu ra này không? Vì vậy trên cái mức độ để gọi là lộ trình tu tập, các vị phải nhận thức từng giai đoạn và xác định rất rõ nơi mình để ứng dụng Phật Pháp cho phù hợp. Và khi nào chúng ta ứng dụng để mà chúng ta hóa giải một cái điều gì đó bằng cái quán chiếu của chúng ta, thì từng phạm vi một nhận thức để hóa giải tất cả mọi thứ, hóa giải của chúng ta là lấy đá đè cỏ và tạm thời làm lắng dịu, gọi là nước cặn trong ly. Chưa có một ai loại trừ được hết. Ví dụ bây giờ chúng ta bị người thân chúng ta là người yêu đi gạt từ bỏ, chúng ta nghe được bài giảng là chuyển quá nỗi đau phản bội, à nghe được bài giảng này bắt đầu chúng ta tìm cách để mà chế ngự những cảm xúc khổ đau, và chúng ta cảm thấy rằng quán chiếu nó đồ giả tạm, nó là đồ giặc giả gì, nó là đồ phản bội gì đó, nó không đáng để mình quan tâm tất cả mọi thứ. Nói để chữa lành vết thương của mình, có thể nói nhưng rất đau, nhưng cố nói. Và chính vì mình tìm cách để mà cứu chữa mình, để đừng bị cái vết thương này nó làm đau, đây không phải từ sự giác ngộ, mà cố quán chiếu để cân bằng lại tâm lý. Nhưng mà có thể tâm lý cân bằng đi tìm thằng khác, mày mất nết quá tao kiếm thằng khác. Có nghĩa là không phải giác ngộ, tôi nói với các vị rất rõ, tức là thằng này phản bội tao, tao đau mày, tao nói thật sự, tao gán nguôi ngoài, tao sống lại, nhưng mời mốt tao kiếm thằng khác tốt hơn mày. Vì vậy ở đây chúng ta không mang nghĩa giác ngộ, tôi nói các vị rất rõ, các vị đừng có, cho nên tôi không có nhầm lẫn về ai mấy điều này đó. Nhiều khi thầy nói, con bây giờ con chán đàn ông rồi, bây giờ mới bị thương cho nên chán, mới mốt lành thương hết chán. Nói vậy đó, bởi vì sao vậy? Thật sự các vị không phải đang đi tu tập trên con đường bậc thánh. Vì vậy những cái này nó sẽ diễn ra với chúng ta là chuyện rất bình thường. Cho nên ở đây, một người giác ngộ khi tu tập trên bậc thánh khác à. Một khi tuyên bố là khác, một khi nói là khác. Nhưng mà người đó bắt đầu từng tâm chứng, nó thể hiện trong từng hành vi của mỗi thứ trong sinh hoạt đời thường, biểu hiện rất rõ dù người ta gì. Còn chúng ta nói gì đôi khi chúng ta lải nhải đau ở trong quá, nói đại ra ngoài, nhưng không mang cái nghĩa là thật sự chúng ta giải quyết được vấn đề. Chúng ta chỉ là lấy đá đè cỏ, cỏ vẫn còn mọc ở phía dưới, nhưng mà đá đè mạnh quá nó tạm thời không trồi lên, nhưng mà còn rất là đầy. Cũng giống như chúng ta đang để một ly nước yên để nó tạm thời lắng cặn, chúng ta chưa phải là ly nước thật trong, có điều kiện nó ngoái là cặn lên liền. Vì vậy tất cả chúng ta đều trong tạm thời hết á. Nên nhớ, chúng ta bị mất của, chúng ta suy nghĩ, chúng ta nói rằng chắc là kiếp trước con thiếu nợ nó quá, cho nên là kiếp này nó ăn cắp của con. Ủa sao nó thiếu nợ, xong bưng ra giữa đường nó nè, tao thiếu nợ nè, mày lấy đi hả? Sao không làm đó? Nếu mà quán chiếu thấy rất rõ thiếu nợ đó thì thôi bưng ra đường đi, để nó ăn cắp chi, mang mắc công, mang tội, mang nghiệp, hoặc là vi phạm luật pháp. Hay quá, xong làm chuyện đó. Chúng ta không phải giác ngộ điều đó. Mất rồi tìm lại không được, đau quá, an ủi mình. Cái an ủi này không mang cái nghĩa gọi là giác ngộ, mà nhận thức tạm thời để cho chúng ta bớt đi, tức là có hướng lý giải để bớt đau. Các vị phải hiểu cái này rất rõ. Cho nên giữa tu tập và đạt được mức độ, giữa nhận thức và hành vi của chúng ta đạt được, nó khác lắm các vị. Con người nói vô ngã dắt cái bàn cái sọt, đá cái bàn gầm, các thấy không? Và ngồi đó bớt, trời ơi chết rồi, cái chân ngà chân ngọc tôi thế này, rồi móng chân tôi để mấy tháng mà được khúc vậy, gãy tiêu nó rồi, thế thế. Mà miệng mới nói vô ngã mà, tất cả vô thường vô ngã. Sao lúc đó không ngã giùm tôi? Lúc đó ngã té chứ không phải là vô ngã, đúng không? Đây, cái này quan trọng vô cùng. Vậy thì giữa cái vấn đề họ nói hiểu biết như vậy và vấn đề bản thân chúng ta cảm nhận, các vị thấy liệt liền là chúng ta đang đạt được mức độ nào. Vì vậy đừng ảo tưởng cho lộ trình tu tập của tất cả chúng ta. Từng bước tự nhận sự thật về mình đi, và từng bước tu tập cái gì còn sót, cái gì còn yếu, cái gì còn kém, từng bước nâng cao bằng các giáo pháp khác nhau từng bước của mình. Đừng nôn nóng. Ở đây một số các vị cứ nôn nóng là tu làm sao phải được liền, để đạt liền, nghe người ta nói tu này tắt nè, tu này nhanh gọn để được nè. Mà sáng tôi hay nói với các vị vừa vui chơi đó, cái cách tu học của các vị phần lớn là thích cái gì nè, chắc đẹp bền rẻ. Cái gọi là sở thích người Việt Nam là gì? Chắc đẹp bền rẻ. Đó, cái sở thích của chúng ta là vậy. Cho nên những cái người mà có chiêu bài, người ta cũng biết tâm lý của chúng ta thích chắc, đẹp, bền, rẻ. Cho nên người ta mới đưa ra phương pháp là dễ tu, dễ đắc, nhanh chứng, không hy sinh gì cả, mà giác ngộ liền, khoái. Khoái, cái này phù hợp quá. Giống chắc, đẹp, bền, rẻ không? Giống y chang. Nhưng mà các vị có thấy rằng một cái sản phẩm nào mà chắc, đẹp, bền, mà rẻ, mà thật sự nó chất lượng không? Ở đây các vị phải thấy, cho nên các cái vấn đề giáo pháp đưa ra mà mang cái nghĩa là thu hút các vị bằng dễ làm, dễ dễ dễ, mọi thứ dễ, không hy sinh, không bận lòng gì hết, mà nhanh chứng đắc, thế thế thế thế thế, hấp dẫn không? Các vị làm thử tới già cái đầu có được gì không? Các vị thử nghĩ những cái đó đi. Tôi không muốn một người Phật tử chúng ta bị ảo tưởng. Dù phương pháp tu nào cũng phải có cách của nó, đừng dụ hoặc bằng người ta tưởng tượng. Nên nhớ là như vậy, không có lý do thứ hai. Vì vậy cho nên là khi nhận ra giáo pháp của Đức Phật, chúng ta phải biết rằng Phật pháp chúng ta là điều tuyệt vời. Trên thế gian này không có một học thuyết về vấn đề tôn giáo triết lý nào có thể qua được các vấn đề Phật học. Lại hơn nữa, đạo Phật không phải là một tôn giáo. Vì vậy đừng đi so sánh đạo Phật dày, đạo kia khác, không cần. Bởi vì đạo Phật là một cái việc gọi là chân lý. Mà cái gì chân lý thì không hai. Không phải ông này sáng tạo ra chân lý, ông kia sáng tạo ra chân lý, cái đó thuộc về tôn giáo học. Còn Đức Phật là không có sáng tạo chân lý, mà Đức Phật là người. Đúng, cái từ đó rất giỏi, cho anh chàng pháo tay. Tức là người nhận ra được chân lý, hay là một cái từ rất chuyên môn của Phật giáo là giác ngộ được chân lý. Phải nói như vậy, chân lý không ai tạo hết đó. Vô thường ai tạo? Vô thường ai tạo? Ông Phật tạo hả? Không. Tội phước ai tạo? Nhân quả ai tạo? Nghiệp báo. Xin thưa tất cả các vị, vô thường nhân quả tội phước là quy luật. Tất cả mọi thứ là như thế. Điều quan trọng nhất là ai giác ngộ được quy luật, người đã thành tựu. Vậy thôi. Cho nên ở đây khi mà gọi là chia sẻ với các vị bài giảng hôm nay, tôi nói thật tình làm nói, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Tôi muốn giảng các vị chủ đề nào, làm sao các vị nhận ra được để các vị có một cái lợi ích liền. Và các vị nên nhớ, Phật pháp không phải tu để mai này chết được. Đây là câu các vị phải để lòng. Các vị tu để giảm bớt tham sân si tới đâu thì các vị biết tới đó. Các vị tu nghiệp chướng tới đâu, các vị biết rất rõ tới đó. Các vị tu làm công đức thế nào, các vị biết rất rõ tới đó. Các vị đạt được mức độ lộ trình của tâm thanh tịnh tới đâu, các vị biết rất rõ. Giống như tôi nói với các vị, tôi khát nước, tôi bưng ly nước này tôi uống. Có phải uống đây rồi ngày mốt hay là ngày hôm kia, ngày sau nữa là tôi mới đã khát không? Tôi uống ly nước này chừng nào đã khát? Đúng vậy. Uống ly nước mà đợi sau khi chết mới kiếm mình đã khác. Đâu có mang cái nghĩa như vậy. Các vị tu tập không mang cái nghĩa là cố mà làm bằng niềm tin, để rồi tưởng tượng rằng sau khi chết tôi được cái gì đó. Khỏi cần giải thích các vấn đề này. Các vị khẳng định được từng bước của các vị nếu thật sự là tu tập. Các vị từ bỏ bớt được tham sân si. Các vị có biết mình bớt tham sân si không? Biết. Có đợi sau khi chết mới biết không? Làm gì có những chuyện đó. Các vị tha thứ bao dung cho thiên hạ, các vị có đợi sau khi chết mình mới biết rằng mình tha thứ bao dung không? Làm gì có những chuyện như vậy. Cho nên khi nào mình ứng dụng giáo pháp là mình biết ngay. Nhưng mà tất cả chúng ta tu không mang cái nghĩa ứng dụng giáo pháp, mà tu bằng niềm tin, tu bằng tưởng tượng. Niềm tin của chúng ta là vậy nè, chúng ta cầm một cái vật nặng như thế này. Này tôi có giảng bên Đức cái bài tập buông xả. Tôi có nói á, niềm tin này vậy nghe. Nam Phật ở đây linh lắm, phải không? Nam Phật có nhà của chú gì nè, chân thành, linh lắm. Cho nên là cầm cái chai nước này lâu quá cái làm sao? Nó mỏi tay, nếu nhức tay, nếu lâu hơn nữa là sao? Có thể sụi tay đi, đúng không? Rồi bắt đầu bằng niềm tin chúng ta làm gì? Nghe nói ông Phật ở đây linh quá, cho nên ghề ghề mang đến trước à. Mô Phật này kia nữa, con cầm mấy chai này nó mỏi quá, nó lâu quá, nó nhức tay quá, chịu đỡ không nổi. Phật có phù phép gì linh thiêng, con nghe linh lắm, ban tặng cho con sao mà con cầm mấy chai này mà đừng sụi, đừng đau, đừng nhức. Thì lúc đó mình lớn mình xin ông Phật nói sao? Con à, cái tay con đau nhất tất cả mọi thứ là do con cầm cái này nè. Muốn đừng có đau nhất nữa thì sao? Khi bỏ xuống. Nhưng mà chúng ta thì sao? Không có được. Phật linh thiêng phù phép thì làm sao mà con vẫn cầm nó nhưng mà đừng đau, đừng nhức, đừng khổ. Cái Phật mới nhìn xuống nói tao bó tay với mày. Các vị nhớ không? Cái này các vị lên vậy. Đây là điều mà tôi muốn nói với các vị. Các vị cứ ôm tất cả những phiền não nghiệp chướng đầy người mà các vị muốn đợi Đức Phật hóa giải cho các vị, mà không qua giai đoạn các vị dụng công đoạn trừ, hay là các vị tu tập vượt qua gì cả. Các vị chỉ muốn một phút gì đó để làm cho các vị tan biến hết tất cả những phàm tình, hết tất cả những tham sân si hỉ nộ ái ố, để các vị nghiễm nhiên trở nên thành Phật, ngồi ngang hàng với Đức Thích Ca. Nấu cát mà muốn thành cơm. Xin thưa các vị, không có những giáo pháp như vậy nha. không có những giáo pháp như vậy. Chỉ có trong tưởng tượng, tín ngưỡng và tôn giáo thì có. Còn trong lộ trình tu học của Phật giáo hoàn toàn không. Và cũng không bao giờ có một sự thật nào như vậy. Cho nên tôi chỉ mong rằng là người Phật tử học và hiểu giáo pháp, cần nên học giáo pháp. Ai mà các vị tu tập mà nói tụng kinh niệm Phật nghe pháp là tạp tu, vọng tưởng này kia thế đó, người đó nói bằng một cách rất là dốt nát. Tu tập mà không biết gì, mà chư tổ đã từng dạy tu mà không học là như tu mù. Và sự thật là như thế. Tại sao chúng ta phải nói rằng cái vấn đề gọi là tạp tu? Chưa có một người nào mức độ tu tập như là của chúng ta gọi là tạp tu hết. Mức độ tạp tu có nghĩa là người đã đạt được đỉnh cao, đã được đến giai đoạn mà gọi là thấu đạt được mục đích cuối cùng, người ta mới gọi là tạp tu. Ví dụ bây giờ cái người mà người ta đi lên đến bờ bên kia, người ta nói chiếc thuyền là gì? Là vướng víu. Có phải không? Mà chúng ta ở bờ bên này, cái chúng ta nói thuyền vướng víu, thuyền vướng víu quá, thuyền vướng víu. Nói hoài chừng nào đến bờ kia. Xuống thuyền còn chưa tới nữa, lấy gì đến bờ bên kia. Còn cái người mà ta nói thiền vướng víu quá là có nghĩa rằng người ta lên thuyền, người ta đi qua bên kia rồi, người ta nếu mà đứng ở trên thuyền thì nó vướng. Vì vậy cần phải lên bờ bỏ thuyền. Thì người ta nói là kiến thức tất cả mọi thứ vướng víu quá. Kinh điển nghe pháp vướng víu quá. Cái này các vị nghe lại bài giảng, kinh điển có phải là chân lý không? Tôi nói rồi. Rồi cái người ở bên đây chưa được đi đâu hết á, chưa được xuống mé nữa, mà đứng trên bờ nghe người kia lên tới bờ nói là thuyền vướng víu quá, cái bên này cứ thuyền vướng víu quá, thuyền vướng víu quá, cái đứng hoài bên này, chừng nào qua được tới bờ kia. Đây là trường hợp đang là tu tập chưa là cái quái gì cơ, nó nghe pháp tụng kinh vướng víu quá. Đây là vô minh, tà kiến, sai lầm. Khi nào dùng hai chữ tạp tu có nghĩa là hàng cao thủ lắm rồi, tức là đã đến bờ bên kia rồi thì phương tiện thuyền bỏ lại, đạt được chân lý rồi thì phương tiện ngữ ngôn kinh điển bỏ lại. Hiểu ý nào? Giờ dốt thấy bà không biết Phật pháp gì trơn, nói nghe Phật pháp bên này kia kia nọ, đọc kinh điển ở gì tạp tu đó, tiên tu cả đời trong vô minh dốt nát, không biết gì trơn, tu tầm bậy tầm bạ vậy đó, mà cho là giỏi là đúng là hay. Cái này các vị tự giết mình chết bằng những suy nghĩ rất là lệch lạc của mình. Cho nên học và tu đến một giai đoạn là học cho nhiều mọi thứ, rồi bắt đầu đến giai đoạn là chọn những giáo pháp chuyên nhất, rồi đạt được mục đích giáo pháp chuyên nhất, bỏ những lý thuyết của giáo pháp đó để đạt được giai đoạn cuối cùng. Thì những giai đoạn mà bỏ từng bước đó gọi là tạp tu. Các vị hiểu là như vậy. Cho nên chúng ta dốt sao chúng ta nói là tạp được. Giống như người ta có văn bằng tiến sĩ và người ta muốn đạt được cái kết quả gì của cái đó, người ta mới nói đồ văn bằng là đồ giả, tạm dỗm gì đó. Này kia kia nọ, thật sự văn bằng không đáng gì, văn bằng chỉ là phương tiện này kia để học thôi, chứ thật sự giá trị của cái học là tri thức hay là kết quả của học tập vân vân, đúng không? Văn bằng để xác định được tri thức người đó đạt được, chứ không phải là văn bằng là tri thức. Như vậy, một người đạt được văn bằng tiến sĩ, người ta có quyền nói cái văn bằng nó không là gì cả, kiến thức mới là quan trọng. Chúng ta mới học lớp 1, cái chúng ta nghe cái ông đó nói vậy, cái chúng ta cũng nói thôi văn bằng là đồ bỏ, không là quan trọng gì trơn trọi á, tất cả mọi thứ kiến thức mới là quan trọng, mà học lớp 1 mà. Như vậy lấy gì bỏ? Tức là chưa đủ tư cách để nói những điều đó và chưa đến giai đoạn nói. Cho nên tạp tu là những hạng cao thủ lắm rồi mới gọi là tạp tu. Những người không biết gì Phật pháp láo nháo mới bước vô cái nghe nói tạp tu, cái thấy ai tụng kinh tạp tu, ai nghe pháp tạp tu, cuối cùng mình là gì? Không biết gì hết trời. Hàng dốt nát. Rồi là đạt được cái gì? Cho nên giống như dậm ở bên bờ bên này mà nói là thiền là giả tạm, thiền là phương tiện, thiền là không có cái gì là quan trọng, chiến thuyền này mà là cái gì mà đứng bờ bên đây nói hoài vậy, chừng nào qua tới bên kia. Vậy khi chưa đạt được vào cái mức độ gọi là tu tập tốt thì cần phải nương tựa văn tự, nghe, đọc, hiểu để biết cái lộ trình, để nhận thức đi vào. Rồi khi cái lộ trình cuối cùng rồi mới từ bỏ những cái phương tiện này, đạt được mục đích cuối cùng. Giống như là ngón tay tôi chỉ mặt trăng. Ngón tay tôi có phải mặt trăng không? Mà ngón tay tôi là phương tiện để chỉ mặt trăng. Mặt trăng thật là đó đó, nhưng mà cái ngón tay tôi không có chỉ, các vị không có thấy. Các vị nương ngón tay tôi để thấy mặt trăng, chứ phải ngón tay tôi là trăng, nhưng phải nhờ ngón tay tôi rồi mới thấy mặt trăng. Cũng vậy, kinh điển phải là chân lý không? Không, nhưng mà nhờ kinh điển để giác ngộ về chân lý. Bỏ qua kinh điển lấy gì giác ngộ chân lý? Không có phương tiện hướng dẫn chúng ta làm gì đạt được chân lý. Vì vậy, đừng mù mờ trong cái lộ trình tu tập một cái cách bừa bãi, mà coi như là chúng ta không nắm vững, chúng ta tự hại mình, và cuối cùng tu không đạt được kết quả. Đó là điều mà chúng ta hy sinh rất nhiều nhưng mà không đạt được gì. Đáng tiếc cho tất cả các vị. Tôi chỉ muốn gói ghém ít lời cho các vị để có một chút nào đó tư lương để các vị dựa vào đó bám víu trên lộ trình tu học của mình. A Di Đà Phật.